cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, thất Long Châu công ty. Quýt tinh thị không trên, giả thần, Goku, Broly cùng với xà cơ công chúa chính tại không nhanh không chậm mà phi hành. Goku, Broly, ngày thứ nhất đi học cảm giác thế nào? Một bên phi hành dạ thần tương đương vừa nói, trường học tất cả mọi người rất thú vị, nhưng chính là khi đi học sau khi quá nhàm chán. Ngẫm lại, Goku trả lời, đối với Goku mà nói trong trường học sự vật đều rất mới mẻ. Cũng rất thú vị, nhưng chính là khi đi học sau khi nghe không hiểu lão sư đang giảng cái gì đó. Còn muốn cũng không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ đó quá nhàm chán. Nha nha. Kỳ thực ta cũng rất không thích lên lớp, sau đó thấy đến phát chán nói liền ngủ đi, âm mầm buồn cười. Sau đó dạ thần nói, nếu như bị những lão sư kia nghe được nói sợ rằng đều sẽ bị tức chết. Bất quá dạ thần bọn họ chẳng qua là tới thể nghiệm một chút, lúc trước chưa hề thể nghiệm qua sân trường sinh hoạt, cũng không phải là thật muốn tới làm cái gì tốt học sinh giỏi lên lớp. Đúng nha. Còn có thể như vậy, cặp mắt sáng ngời, Goku không khỏi vỗ vỗ tay, cảm giác giờ học nhàm chán nói vậy thì đi ngủ tốt. Dạ thần thật là quá thông minh. Broly, ngươi đây, cảm giác trường học như thế nào đây? Không xấu, dạ thần lại nhìn mình bên kia Broly, mà Broly cũng trả lời nói, cùng háo động Goku khác nhau. Broly luôn luôn đều phi thường an tĩnh, thậm chí đều không nói thế nào. Giống như tại trong thần điện có lúc mọi người không đi tìm nàng nói nàng đều có thể một cái người an tĩnh ngây ngốc cả ngày. Mặc dù Broly cũng hoàn toàn nghe không hiểu những lão sư kia lên lớp. Thậm chí đối với trong trường học những vật khác cũng không có hứng thú chút nào. Bất quá đối với Broly mà nói những này thế nào cũng không đáng kể. Chỉ cần là tại dạ thần bên người liền tốt. Đối với Broly tính tình dạ thần cũng có chút nho nhỏ bất đắc dĩ. Bất quá chỉ cần nàng cảm thấy còn không hư liền tốt. Mặc dù Broly cho tới bây giờ đều sẽ không hướng mình yêu cầu cái gì. Bất quá làm vì chính mình hiện tại thê tử một trong. Dạ thần còn là hy vọng có thể nhiều hơn quan tâm nàng thoáng cái. Tại trên thành thị không phi hành một hồi, rất nhanh liền có một tòa cao ốc to hạ xuất hiện ở dạ thần bọn họ trước mắt. Cùng bốn phía còn lại mấy cái bên kia cao ốc rõ ràng khác nhau. Chỉ thấy cái này tòa cao ốc cắm thẳng vào vân tiêu. Hoa lệ phi thường, tràn đầy một loại nồng đậm tương lai khoa huyễn cảm giác. Mà còn tại trong cao ốc giữa còn khắc vẽ một bức to lớn màu đồ. Màu đồ phía trên có một đầu quanh quẩn bay lượn cự long, mà ở cự long bốn phía còn có bảy viên cự đại long châu vờn quanh. Chính tại thành lập với quýt tinh thị Long Châu cao ốc, làm thần điện tại hạ giới trực thuộc tổ chức, thất Long Châu công ty trải qua nhiều năm phát triển đã sớm không phải một cái đơn thuần công ty xí nghiệp, ảnh hưởng thậm chí là chi phối lấy toàn bộ địa cầu chính trị. Kinh tế, văn hóa cùng với còn lại mọi phương diện, hoàn toàn là một cái so chính phủ tổ chức đều còn muốn cường thế vật khổng lồ. Chỉ cần nguyện ý dạ thần bọn họ tùy thời đều có thể trở lại phía trên thần điện. Bất quá lần này nếu là đi hạ giới thể nghiệm một chút bình thường người sân trường sinh hoạt. Cho nên dạ thần liền cũng dự định liền ở phía dưới tạm ở một thời gian ngắn. Theo dạ thần bọn họ bay gần. Long Châu cao ốc tầng chót nhất chậm rãi triển khai một đạo thông miệng. Sau đó liền nhìn thấy Tô Vân Hòa Mỹ Chân chỉ huy một đội nữ bộc thiếu nữ đi ra. Dạ thần đại nhân, hoan nghênh trở về, khóe miệng cười mỉm, các cô gái cung kính chào hành lễ, cùng Goku trung nữ hạ xuống. Dạ thần gật đầu một cái, sau đó liền khoác ở Tô Vân Hòa Mỹ Chân eo cùng trung nữ cùng đi vào cao ốc. Tại bây giờ địa cầu từng cái trong thành phố cơ hồ đều thành lập có Long Châu cao ốc. mà còn tại mỗi một tòa Long Châu cao ốc tầng chót nhất vẫn như cũ giữ lại Dạ Thần cùng Bulma các nàng gian phòng cùng phòng làm việc. Biết rõ mình đám người chủ nhân sẽ tại cái thành phố này ở một đoạn thời gian. Cho nên Tô Vân Hòa Mỹ Trân đã sớm mang theo một đội nữ bộc thiếu nữ tới đây cung kính chờ đợi. Để tùy thời hầu hạ làm cho các nàng chủ nhân ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được trong nhà giống nhau thoải mái. Dạ Thần đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong nước nóng. Cần tắm sao? Bị Dạ Thần kéo ở bên trái Tô Vân hỏi. Vậy thì rửa một chút đi, cũng không có cự tuyệt. Dạ Thần nói, một đám nữ bộc thiếu nữ là Dạ Thần bọn họ mở ra quần áo trên người. Sau đó cũng tương tự trừ rơi trên người mình chế phục. Lúc này mới hầu hạ các nàng tôn quý chủ nhân cùng đi vào to hồ tắm lớn. Blolly, chúng ta tới tỉ thí bơi lội đi. Trong hồ tắm rầm rầm tiện lên vô số nước. Goku đã kéo Blolly tại trong hồ tắm vui sướng bơi nước. Mặc dù tại trong hồ tắm bơi lội là không lễ phép hành vi, bất quá làm thần hậu Goku cùng Blolly các nàng tự nhiên có tùy tâm sở dục quyền lợi. Bơi liền du bái, chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Nhìn Goku các nàng vô luận bao lớn đều vẫn là như vậy một bức đứa trẻ như vậy dáng vẻ. Dạ Thần một trận bật cười lắc đầu. Khiến mấy tên người làm gái hầu hạ Xà Cơ công chúa. Mỹ Trân, Tô Vân cùng còn lại các người làm chính là hầu hạ các nàng chủ nhân. Bốn phía xung quanh đem Dạ Thần đoàn đoàn tại vây vào giữa. Sau đó ôn nhu là Dạ Thần xoa thử thân thể. Bất quá nữ bộc các cô gái vì các nàng chủ nhân xoa thử thân thể lúc cũng không phải là dùng lấy cái gì khăn lông. Mà là sử dụng các nàng thân thể của mình. Các nàng thân thể của mình mềm mại nhất bộ phận. Một trận tắm ước chừng tiêu phí hơn một tiếng. Mà Dạ Thần cũng thật tốt hưởng thụ lộn một cái các người làm phục vụ. Nha, mặc dù như vậy phục vụ tại trên thần điện lúc mỗi ngày đều đang hưởng thụ chính là. Tắm sau khi kết thúc Goku lại kéo Blolly đi chơi. Mà Dạ Thần chính là cột lên một kiện áo choàng tắm ngồi vào trên ghế salon. Xà Cơ công chúa ở trong phòng chơi đùa một trận. Sau đó liền thấy nàng thay một thân thư ký chế phục đi ra. Chủ nhân, con thích không? Nện bước yêu nhiễu bước chân. Xà Cơ công chúa đứng ở Dạ Thần trước người. Sau đó vòng vo một chút vòng đem chính mình mỹ lệ dáng người hiện ra cho chính mình chủ nhân. Trải qua Dạ Thần nhiều năm dạy dỗ, Xà Cơ công chúa cử chỉ thần thái thậm chí là mỗi một cái động tác đều mị thái 10 phần. Mặc dù đều đã hưởng dụng qua vô số lần, nhưng Dạ Thần không khỏi không thừa nhận hắn cái này sủng vật vẫn như cũ đối với hắn có lấy cực lớn. Cám dỗ, hơi có chút hoài niệm đây, mang niệm tình chúng ta ban đầu đoạn thời gian kia, đem Xà Cơ công chúa kéo vào trong ngực. Dạ Thần nói, tại ban đầu Đại Ma Vương Piccolo sự kiện trước Dạ Thần còn cũng không có hướng thế nhân tuyên bố chính mình thiên thần thân phận, mà là làm Thất Long Châu công ty tổng biên tập cùng tổng tài hoạt động một đoạn thời gian. Mà đoạn thời gian đó Xà Cơ cũng làm Dạ Thần sủng vật kiêm thư ký một mực hầu hạ tại Dạ Thần bên người. Bất quá làm thư ký mà nói Xà Cơ công chúa thật sự công việc không có làm nhiều ít. Ngược lại thì Thành Thiên cùng nàng chủ nhân tại trong phòng làm việc chơi nhiều chút như vậy như. Vậy cảm xúc mạnh mẽ cám dỗ. Bây giờ nhớ lại đều vẫn là đoạn nghĩ lại mà kinh thối nát năm tháng. Chủ nhân, còn muốn lại thử một chút sao? Tự nhiên biết rõ mình chủ nhân nói cái gì. Xà Cơ công chúa cám dỗ mà thêm môi mỏng. Tại sao lại không chứ? Nhếch miệng lên, Dạ Thần chặn lại Xà Cơ công chúa môi, đồng thời xé ra nàng chế phục, buông thả xa đọa. Trong phòng nhất thời liền diễn ra lên từng đạo gian ác hình ảnh. Một đám nữ bộc các cô gái đều sớm thành thói quen những chuyện này. Mỗi một người đều an tĩnh hầu hạ tại hai bên. Thậm chí nếu như Xà Cơ đại nhân không chịu nổi cưng chiều nói các nàng cũng phải tùy thời bổ thay đi. Lên làm cho các nàng chủ nhân thả ra vui thích. mà coi như Dạ Thần cùng Xà Cơ còn ở trong phòng buông thả Sa Đọa lúc. Một tên người làm gái thiếu nữ từ bên ngoài đi tới. Tại Tô Vâng bên tai nói nhỏ mấy câu. Thế nào, Tô Vâng, hiếu kỳ xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Mỹ, Chân hỏi. Không có gì, chỉ là nơi này người quản lý nghe nói Dạ Thần đại nhân hạ xuống Mỹ yêu cầu gặp Dạ Thần đại nhân. Tô Vâng trả lời, mà Mỹ Chân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dạ Thần đại nhân hạ xuống, nơi này người quản lý tự nhiên muốn tới bái kiến thoáng cái. Bất quá lúc này Dạ Thần đại nhân cùng Xà Cơ đại nhân chiến chính khờ. Lại là không có thể làm cho các nàng đi vào đánh bó Dạ Thần đại nhân nhã hứng. Nói cho các nàng biết Dạ Thần đại nhân đang bề bộn. Làm cho các nàng trước chờ ở bên ngoài lấy. Là, Mỹ Chân đại nhân, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.